Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này tên gì? Địa vị của cô ta rất lớn sao? Anh tôi nhịn không được mà hỏi. Cô ta thật kiêu ngạo. Có thể từ đế đô bay qua đây để ép Lâm Ngôn Hoan kết hôn. Cô ta hẳn là con của quan lớn đi. Trước đây tôi đã nhìn thấy cô ta một lần, lúc đó lại không có ấn tượng sâu sắc như vậy, chỉ là nhìn lướt qua. Tôi chỉ na ná nhớ khuôn mặt khôn khéo sắc sảo. Ngôn Thấm, nữ nhân này và Lâm gia có quan hệ gì? Cô ta có phải là con cháu của cấp cao không? Lâm Ngôn Thấm gật đầu, nói, chúng tôi và cô ấy lúc còn nhỏ đều lớn lên ở cùng một khu nhà. Những đứa trẻ có bối cảnh giống như chúng tôi. Về cơ bản, khi học xong trung học cơ sở sẽ đường ai nấy đi. Từng người sẽ trải nghiệm cuộc sống của mình. Hoặc là bị đưa ra nước ngoài. Hoặc là học một trường đặc biệt nào đó ở trong nước. Tóm lại là đã có mục tiêu từ rất sớm. Nữ nhân này tên là Kỳ Khả Hân. Ở bên ngoài cô ấy sống rất khép kín. Hai người có nghĩ cũng không nghĩ nổi cô ấy là con cháu nhà ai đâu. Lâm Ngôn Thấm khẽ nhíu mày. Tôi nhìn về phía anh tôi. Anh cũng đang nhíu mày suy tư. Tôi trong bụng nhớ lại họ của các vị lãnh đạo đất nước. Hình như không có họ Kỳ. Có phải là cháu ngoại không? Không nhất định phải là bổn gia. Người cùng họ là cháu ngoại của đại trưởng lão nào? Anh tôi hỏi. Lâm Ngôn Thấm nhỏ giọng nói, cô ấy chính là con cháu của một vị đại trưởng lão cấp cao siêu trọng lượng đã thành lập đất nước. Là con cháu trực hệ. Vì sao cô ấy mang họ Kỳ? Cô ấy nuốt nước miếng nói. Tôi chỉ biết một chút từ anh tôi. Vị đại trưởng lão cấp cao siêu trọng lượng này, phụ trách toàn bộ hệ thống tình báo của quốc gia. Ngài ấy vì sợ con cháu bị ám sát hoặc bị bắt, cho nên đều sử dụng các dòng họ khác nhau để mai danh ẩn tích. Kỳ Khả Hân là cháu gái trực hệ của vị đại trưởng lão cấp cao siêu trọng lượng này. Thân phận của cô ấy được bảo mật, nhưng ở cùng nhà với chúng tôi, hầu hết mọi người đều biết, nhưng lại không dám nói bậy nửa lời. Anh tôi thở dài lắc đầu nói, trước nay ta đều cho rằng chúng ta ở cách xa trời cao, xa hoàng đế. Nhưng lại không nghĩ đến quyền lực lại cách chúng ta gần như vậy. Đây là không thể chống lại. Giống như để hai tiểu quỷ sai đi nổi loạn chống lại đế quân đại nhân vậy. Hoặc là để cho tiểu đồng tử đi chống lại một đại tôn thần. Tất cả những việc này đều giống như lấy trứng chọi đá vậy. Nếu đúng như vậy, thì thật đáng sợ. Nếu chúng ta động vào cô ta chết thẳng cẳng thì phải làm sao? Phỏng chừng gia tộc của chúng ta sẽ bị Chu Di cửu tộc. Anh tôi gãi đầu, cười khổ. Lâm Ngôn Thấm hoảng sợ nhìn chúng tôi. Các ngươi vì sao lại động vào cô ấy? Cô ấy đã làm điều gì ngu ngốc sao? Ách, hai người ngàn vạn lần đừng làm điều ngu ngốc. Đừng tưởng gia đình cô ấy không có quyền lực gì. Nhưng thân phận của cô ấy rất nhạy cảm. Quốc gia sẽ không cho phép bất kỳ ai động vào cô ấy. Hơn nữa, Lâm Ngôn Thấm có chút lo lắng. Tôi cũng thở dài. Hơn nữa gia đình cô ta giữ rất nhiều bí mật đúng không? Nếu người nắm quyền đối xử với nhà cô ta không tốt, có khả năng nhà cô ta sẽ tiết lộ cơ mật ra ngoài. Lâm Ngôn Thấm gật đầu. Đây là chuyện không có cách. Cũng may, gia đình cô ấy hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt của quốc gia, nên không có tham dự vào chính trị. Cô ta và anh trai cô có chuyện gì vậy? Tôi nhịn không được mà hỏi. À, từ nhỏ cô ấy đã thích anh tôi rồi. Lâm Ngôn Thấm bất lực lắc đầu. Từ nhỏ cô ấy đã rất thích rồi. Anh tôi không để ý đến cô ấy. Nhưng cô ấy lại càng thích hơn. Tôi cũng không hiểu là tại sao. Anh tôi khóe miệng giật giật. Đây là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết sao? Cộng thêm si tình bất chấp. Lâm Ngôn Thấm gật đầu. Nhưng sau đó anh tôi rời trường trung học đi nước ngoài. Về cơ bản là không có liên lạc gì. Nhưng sau khi về nước, cô ấy dường như bị mê muội, còn nói nếu anh tôi không kết hôn, cô ấy sẽ cùng anh tôi cào xé rách mặt. Nhưng cô ấy đều bị anh tôi đối xử lạnh nhạt. Để tránh bị đeo đuổi, anh tôi liền rời khỏi đế đô, đem trọng tâm thương mại của Lâm gia chuyển đến đây. Cứ 3 ngày cô ấy lại bay qua ép buộc kết hôn 1 lần. Lần này còn khoa trương hơn. Trực tiếp mua 1 căn biệt thự bên này để ở, rất có bộ dáng không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Anh tôi bị cô ấy làm phiền rất nhiều. Nhưng khoảng thời gian gần đây cô ấy hình như đã trở về. Nên anh tôi mới nhẹ lòng một chút. Chúng tôi nhìn nhau, ngay cả Lâm Ngôn Hoan cũng không thể tùy ý chọc giận cô ta. Vậy chúng tôi phải làm sao? Thấm nha đầu, em tới phòng của tôi. Tôi có chuyện muốn nói với em. Anh tôi đứng dậy, kéo Lâm Ngôn Thấm lên lầu. Lâm Ngôn Thấm đỏ mặt. Tôi biết anh tôi muốn mang ngọn nguồn chuyện này nói rõ ràng cho cô ấy biết. Không thể để Lâm Ngôn Thấm không đề phòng được. Tiểu Kiều, em thông báo cho Lão Lư nói hắn đừng đuổi theo tra xét nữa. Hãy nói với hắn người đó chúng ta đã biết là ai. Để hắn mau chóng thu tay lại. Nếu không, tạm thời hắn sẽ bị cách chức thẩm tra. Anh tôi dặn dò, bọn họ vào phòng. Tôi móc điện thoại ra gọi cho sĩ quan Lư. Gọi qua đó, tiếng chuông vang lên thật lâu mà vẫn không có ai trả lời. Tôi kiên trì liên tục gọi. Cuối cùng cũng gọi được. Đầu dây bên kia là giọng nói của một nữ nhân. Hỏi, ngươi là ai? Ách, đây là vợ hay là bạn gái của sĩ quan Lư? Ngươi tìm ai? Người bên kia hỏi. À, xin hỏi sĩ quan Lư có ở đây không ạ? Ta là em gái của bạn hắn. Nhờ ngươi chuyển lời cho hắn giúp ta. Bên kia trầm ngâm một lúc nói. Hắn đang ở đơn vị. Nếu ngươi sốt ruột, đến đơn vị tìm hắn. Tôi rối rắm một lúc. Quay ra sân hét lên. Trần lão đầu, ném thứ trong tay đi. Ra đây giúp ta một chút. Trần lão đầu đang rửa rau. Vội lau tay chạy ra hỏi. Đại tiểu thư có gì phân phó? Ách, ngươi sửa sang lại hình tượng. Giúp ta đến cục công an tìm một người. Nói với hắn, chuyện này rất gấp. Tôi nói, Trần lão đầu chải tóc. Quả tóc ngắn 3 cm của hắn đã bị tôi cưỡng chế ép thành tóc vuốt ngược. Nếu không nhìn thấy sẽ quá cay đôi mắt. Hình tượng này của ta sao à, đại tiểu thư? Sau khi theo mấy người, hình tượng của ta phong độ hơn rất nhiều. Hắn vừa nói vừa cởi tạp dề. Được rồi, nhanh lên, ta cho ngươi tiền taxi. Tôi từ sau quầy đưa cho hắn một xấp tiền màu đỏ. Tôi nhờ hắn đến gặp sĩ quan Lư, nói để sĩ quan Lư dừng điều tra lại, và gọi cho chúng tôi ngay lập tức. Tôi nhìn theo Trần lão đầu lên xe taxi ở trước cửa hàng. Tôi đi đến phòng cho khách ở lầu 2 để gặp Mộ Vãn Thần. Thuốc chống viêm hắn uống vài ngày nay đã đỡ hơn nhiều. Lúc tôi đi vào, hắn đang tự mình thay băng gạc chê y tay. Này, sao ngươi không gọi ta? Tự mình làm gì? Miệng vết thương còn chưa có lành đâu. Tôi vội vàng chạy lại giúp. Phu quân của ngươi ghen tuông quá đáng sợ. Thôi để ta tự mình làm đi. Hắn cười cười, ai kêu ngươi lần đầu gặp mặt liền có ý đồ xấu. Anh ấy lo lắng cũng là hợp lý. Mộ Vãn Thần vẫn như cũ. Quấn băng gạc chê y đầu và cổ. Thoạt nhìn trông như bệnh nhân bị bỏng biến dạng vậy. Thật lạ, nhưng hắn không muốn để lộ mặt. Cho nên tôi chỉ có thể cố gắng để hắn ở phòng khách. Anh tôi đưa laptop cho hắn mượn. Dạy hắn cách sử dụng. Lúc hắn nhàm chán có thể lên mạng học hỏi tri thức hiện đại. Tôi ngơ ngác nhìn bả vai của hắn. Ngươi là thân thể gì vậy? Ngươi là do cha mẹ nuôi dưỡng sao? Miệng vết thương sao lại thế này? Dịch, vi vu, cách chương.